Bất Hủ Thần Vương, chương 316, 5 phần lễ gặp mặt, 5 lần kinh hỉ lớn. Góc truyện audio.com, ánh mắt Nhậm Thương Khung, không khỏi nhìn Linh Anh Thụ vài lần. Mới nhìn Linh Anh Thụ này, cứ ngỡ là một gốc linh dược mà thôi. Nếu không phải Đế Hào tiền bối giải thích, hắn chắc chắn cho rằng đây là một gốc linh dược. Có lẽ là cao linh cửu phẩm linh dược hoặc cao hơn nữa là huyền cấp linh dược. Lại như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cây non nho nhỏ này, lại là một tham thiên thần thụ. Không hổ là vật mà cường giả thái cổ truyền lại, chỉ sợ là vật bình thường thời đó, ở nơi này cũng không thể coi thường. Trong lòng Nhậm Thương không thầm nghĩ như vậy, lại ở trong phủ dạo một vòng, xác định không có gì khác nữa, mới lẩm bẩm. Xem ra, trong động phủ này, trừ 5 cái hòm kia ra, thì chỉ còn một gốc linh anh thụ. Đế Hào tiền bối là thái cổ cự đầu, tuy bây giờ Nhậm Thương không còn không rõ lắm tu vi cùng địa vị của người, nhưng cường giả có thể tu luyện một trong 5 đại thần điền thời thái cổ, địa vị cùng tu vi hẳn là khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, cho dù là lễ gặp mặt bình thường, cũng không có khả năng quá kém. Dù sao, đồ vật mà những nhân vật như thế này giữ bên người tuyệt không phải là vật bình thường. Hòm thứ nhất bị Nhậm Thương không mở ra, là hạt giống linh dược. Chiếc hòm kia vừa mở ra, một ngưng âm phù chậm rãi tản ra, ngưng tụ thành một đạo thanh âm. Đây là 81 hạt giống, đều là huyền linh trùng tử. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi loại 9 hạt, huyền linh trùng tử, trong lòng Nhậm Thương không chấn động, huyền linh trùng tử có lẽ đối với Đế Hào tiền bối mà nói, chỉ là vật bình. Thường, nhưng mà đối với Nhậm Thương không mà nói, là tồn tại khó với tới. Huyền linh trùng tử cho dù là trưởng lão Bách Thảo Đường, cũng không có tư cách có được. Cho dù là lão tổ thập điển cũng là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu xuất hiện một viên tuyệt đối là cảnh đầu rơi máu chảy. Huyền linh trùng tử, nếu là huyền linh cửu phẩm thì cho dù là đại đạo cấp cường giả nhìn thấy cũng sẽ sinh tâm chiếm đoạt. 81 hạt huyền linh trùng tử, Nhậm Thương không bỏ mỗi viên vào linh nang, sau đó bỏ hết vào không gian giới chỉ. Cầm mỗi một viên, hắn đều có thể nghe tim mình đập mạnh. Trong lòng rung động a, này tuyệt đối là một tài phú đáng sợ, có số tài phú này, hắn hoàn toàn có thể tự cho mình là người giàu nhất thiên trạch thế giới. Lão tổ vài trăm năm khó được một viên huyền linh trùng tử, đế. Hảo sư tôn tùy tiện cho mình 81 khỏa. Đây là chênh lệch a, Nhậm Thương Khung trong lòng cũng thầm cảm thấy, mình quá may mắn gặp được kỳ ngộ không thể này, chỉ sợ trong thiên hạ sẽ không có người thứ hai. Chấm, Đế Hào tiền bối, rốt cuộc có lai lịch gì? Thái cổ thời đại, không biết nó như thế nào nhỉ? Nhậm Thương Khung rất tò mò. Đi đến hòm thứ hai, Nhậm Thương Khung đưa tay ra trước, cảm giác chờ mong trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Ở hòm thứ nhất đã cho ta kinh hỉ lớn như vậy. Không biết cái thứ hai này, là lễ gặp mặt gì đây? Mang theo chờ mong mãnh liệt, Nhậm Thương Khung chậm rãi mở chiếc hòm thứ hai ra. Vừa mở ra thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Lễ gặp mặt này của ta là một ít công cụ cùng thủ đoạn chế tạo linh phù. Bên trong hòm này có một ít sách vở cùng ngọc giản ghi lại cách chế tác. Phù lục còn có một đầu bút màu chu sa, bút này có công dụng như vẽ rồng điểm mắt vậy. Công hiệu của linh phù chất liệu chế tác tuy rằng trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn vẫn là linh trận trong linh phù. Linh trận tốt hay xấu quyết định linh phù mạnh hay yếu. Mà bút chu sa này chính là công cụ để vẽ linh trận tốt nhất. Ha ha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ta vẫn phát sầu về phương thức liên lạc, truyền âm phù tuy rằng rất tốt nhưng quá chân quý. Mà truyền thức ngọc giản chỉ nghe qua còn chưa thấy qua. Phần đại lễ này của Đế Hào tiền bối thật sự là quá tốt. Đối với lễ gặp mặt này, Nhậm Thương không từ chối thì bất kính rồi. Có hai thu hoạch quá mong đợi, Nhậm Thương không đối với ba hòm còn lại càng thêm mong đợi. Cái thứ ba, Nhậm Thương không chậm rãi mở ra. Lễ gặp mặt thứ ba, vạn vật phi đao, 12 thanh. 12, thanh phi đao tràn đầy một loại hơi thở giết chóc. Mỗi một thanh phi đao, đều giống như uống qua vô số máu tươi, có một khí chất làm cho người ta hít thở không thông. Vạn vật phi đao này, phối hợp với công kích của bất hủ đế khí có thể bắt chước các loại hình dạng, sinh ra các loại ảo giác, do đó hoàn thành một kích chí mệnh. Vây địch giết địch vận dụng ảo diệu, bách chiến bách thắng. Vạn vật phi đao, này là vũ khí công kích hơn nữa là vũ khí đánh bất ngờ. Đáng sợ nhất không đơn giản là sát khí của những thanh phi đao này. Mà chỗ đáng sợ nhất chính là những phi đao này có thể bắt chước các loại hình dạng, lấy ảo giác để mê hoặc địch nhân. Hoàn thành một kích chí mạng, thậm chí chỉ cần chủ nhân của phi đao có thể nắm giữ nhược điểm tâm lý của đối phương, thậm chí có thể bắt chước ra hình thái mà đối phương thân nhất kính trọng nhất, do đó hoàn thành một kích cuối cùng. Đại khí giết người a, Nhậm Thương không nhìn 12 thanh phi đao này, lại như nhìn thấy Bắc Cung Giao, hai mắt tỏa ánh sáng. Vạn vật phi đao này, nếu như có thể tu luyện đến vạn vật cảnh giới, ảo cùng thật khó có thể phân biệt kia không sai biệt là miểu sát cùng cấp A-H. Vũ khí biến thái bực này, quả thực là thần khí giết người a, Nhậm Thương không thành thật không khách khí tu toàn bộ. Thu hoạch nặng trịch thời điểm Nhậm Thương không mở hòm thứ tư, đã không còn bồn chồn nữa. Đế hào sư tôn ban thưởng, đã giải quyết giúp hắn rất nhiều nan đề. Cái thứ tư này, không biết là gì nhỉ, mang theo cõi lòng chờ mong, Nhậm Thương không mở hòm thứ tư ra. Chiếc hòm này, không phải là vũ khí cũng không phải là đan dược lại càng không phải là sách vở gì cả. Là 4, viên cầu màu vàng kim. Những viên cầu này, lớn bằng nắm tay, phát ra linh lực nồng đậm cực kỳ. Đây là gì, Nhậm Thương khung không biết thứ này là gì cả, không khỏi sừng sốt, viên cầu này, như thể rắn, lại như chất lỏng, lại giống như nõn nà, cũng giống như kim châu. Ha ha, phần lễ vật này, là thứ mà ta thích tiêu khiển. Tên là Lưu Kim Khôi Lỗi. Người lấy ra một cái, ném lên mặt đất nhìn xem nó biến hóa đi. Nhậm Thương không nghe vậy, lấy ra một viên cầu, ném lên mặt đất. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, viên cầu này vừa rơi xuống đất liền giống như một đoàn chất lỏng bỗng nhiên lớn dần. Thật giống như một tảng băng tan chảy, chất lỏng bắt đầu tràn ra. Chất lỏng kia tràn đầy trên mặt đất, Nhậm Thương không nhất thời còn không hiểu được đang lúc nói thầm trong lòng. Bỗng nhiên chất lỏng này đột nhiên biến đổi, hình thái đại. Biến, như một hình lập trụ, hình tròn lập phương, dựng thẳng ở trước mặt Nhậm Thương không. Lập trụ này cũng không duy trì bao lâu, bỗng nhiên bên trái nảy ra một trà cây, mà cơ hồ là đồng thời, bên phải cũng nảy ra một trà cây theo. Tiếp theo, phía dưới cũng nhoáng lên, nhanh chóng sinh ra hai trà cây. 4 trà cây này biến đổi, bắt trước tứ chi mà hóa thành bàn tay cùng bàn chân. Các ngón tay co giãn vài cái, hoàn toàn biến thành tứ chi của người. Ở trên đỉnh lập trụ, lại mọc ra một đầu người. Đi theo, bộ phận trung gian, cũng không ngừng biến hóa. Ngực eo, cũng không ngừng trở nên chân thật, chất lỏng này, không ngờ lại ngưng thành hình dạng một con người. Nhậm Thương không bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được vì cái gì tên là Lưu Kim Khôi Lỗi, nguyên lai, viên cầu này, có biến hóa bực này, có thể biến thành hình dạng con người. Ngay lúc này, thanh âm kia lần nữa vang lên, Lưu Kim Khôi Lỗi này, là ta lấy tinh hoa của thiên thạch luyện chế kim khí phi thường nồng đậm, hơn nữa vẫn thạch này không giống như bất kỳ kim loại nào, có kim, lại có thủy bên trong. Cho nên, ta nhất thời tò mò, mới luyện chế ra Lưu Kim Khôi Lỗi này. Lưu Kim Khôi Lỗi này, cũng có bất hủ đế khí bên trong, chịu bất hủ đế khí khống chế. Bất quá, 4 Lưu Kim Khôi Lỗi này, lực công kích cũng không mạnh, uy lực nhiều nhất chỉ là thần thông trung kỳ đến thần thông hậu kỳ. Nhưng quan trọng là bọn hắn căn bản giết không chết. Hình thái chúng nó cấu tạo bên trong, cho dù là đại đạo cường giả cũng không phá hư được. Hơn nữa, chúng nó có thể bắt chước các loại hình thái, phi thiên độn địa không gì làm không được. Thời điểm tất yếu, nó thậm chí có thể hoàn toàn hóa lỏng, chui vào nền đất. Phân giải bỏ chạy, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng, Lưu Kim Khôi Lỗi này dễ dùng như vậy. Lưu Kim Khôi Lỗi này là tay đấm bất tử, nhưng không phải ngươi muốn dùng là dùng được. Lưu Kim Khôi Lỗi này, sức ăn rất lớn, hơn nữa rất kén chọn. Chúng nó chỉ ăn linh thạch, hơn nữa phải là kim trúc linh thạch. Cũng may, 4 Lưu Kim Khôi Lỗi này thực lực không tính quá mạnh. Nhưng dù vậy, người muốn khu động chúng nó cũng phải cần rất nhiều kim trúc linh thạch, hơn nữa phải trên cao linh nhất phẩm linh thạch. Một Lưu Kim Khôi Lỗi, một lần chiến đấu ước chừng cần cắn nốt 1000 khối cao cấp linh thạch. Một lần chiến đấu ước chừng có thể kiên trì 2 canh giờ. Nhớ kỹ, không đủ linh thạch ngàn vạn lần không nên đem hy vọng ký thác ở trên mình Lưu Kim Khôi Lỗi. Lưu Kim Khôi Lỗi quả nhiên là thần kỳ a, Nhậm Thương không quả thực yêu thích. Không buông tay, tuy rằng sử dụng Lưu Kim Khôi Lỗi có yêu cầu rất lớn, nhưng mà không thể nghi ngờ, Lưu Kim Khôi Lỗi này nếu lợi dụng tốt quả thực chính là một tay đấm bất tử. Khôi Lỗi đánh không chết, xem như gặp được đối thủ đáng sợ cũng có thể mượn Lưu Kim Khôi Lỗi quấn hắn. Lưu Kim Khôi Lỗi này nếu lợi dụng tốt cũng là đại khí giết người a, Nhậm Thương không rất vừa lòng, đem cái này thu vào chữ vật giới chỉ. Cao cấp linh thạch Nhậm Thương không có rất nhiều, tuy không đủ để Lưu Kim Khôi Lỗi trường sinh bất tử, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn thoải mái mà dùng. Hòm thứ 5, là gì đây? Nhậm Thương không mở hòm thứ 5 ra. Hòm thứ 5, là một quyển bí tịch, chính xác mà nói, là một loại thần thông phối hợp với bất hủ đế khí. Thái Dương Chi Dực, đây là một môn thần thông bay lượn, dùng bất hủ đế khí câu thông. Thái Dương Hoa cô đọng Thái Dương Chi Dực. Tu luyện Thái Dương Chi Dực này, yêu cầu thấp nhất là thần thông cảnh. Mà Nhậm Thương không, giờ phút này vừa đủ yêu cầu. Cách chương,